Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1406, Lay Thiên Lực. Một tàng, giống, Thái Sơ Long, lại là gầm lên giận dữ gào thét. Tốt cái Thái Sơ Long, ha ha, càng mạnh lão tử càng thích. Lay Thiên Lực, tin đồn quả nhiên là thật. Thái Sơ Long thân trên, có Lay Thiên Lực, người lực lượng, bản tọa muốn, lão ma đứng đầu ma 10 đạo, thoáng cái điên cuồng, đủ loại quỷ dị chiêu thức hướng về phía Thái Sơ Long oanh ra. Bất quá, vô dụng, không có một chút tác dụng. Dương Tranh thấy rất rõ ràng, này cảnh tượng bên trong, một đám lão ma đánh ra sát chiêu, toàn bộ đánh vào Thái Sơ Long trên. Này chàng diện, kinh thiên động địa, thế nhưng là Thái Sơ Long căn bản là không có trốn. Một cái gào, liền ăn tất cả sát chiêu. Thái Sơ Long, lông tóc không tổn hại. Cái này, thế nào cảm giác giống như là bản thân? Trong nháy mắt, Dương Tranh nghĩ tới bản thân. Này Thái Sơ Long, phảng phất liền là chính hắn một dạng. Đáng chết, lão đại. Chúng ta công kích hướng về phía xúc sinh vô hiểu. Lão đại, làm sao bây giờ? Xem ra là giết không xúc sinh này. Con xúc sinh này quá cường đại. Một vòng oanh kích, chúng lão ma thu tay, nhao nhao mở miệng. Hừ, giết không cũng đến giết. Chuẩn bị che trời đại trận. Ma 10 đạo, cười lạnh một tiếng. Che trời đại trận, lão đại không thể. Che trời đại trận. Còn chưa thành thục, một ngày thi triển, chúng ta đều muốn bị cắn trả a. Còn lại lão ma nghe xong, sắc mặt nhao nhao đại biến. Cắn trả là cái rắm gì? Chỉ cần lấy được đầu này Thái Sơ Long Lay Thiên Lực, chúng ta tất cả đều có thể siêu thoát phi thăng. Hiện tại, lập tức chuẩn bị che trời đại trận. Nếu không, đừng trách lão đại ta không khách khí. Ma 10 đạo tử khí dồi dào, lạnh lùng nói, tốt, mẹ, liều mạng, chuẩn bị, khởi trận. Còn lại lão ma, nguyên một đám sắc mặt trầm xuống tới, cơ hồ là cùng một thời gian, tu vi toàn bộ bạo phát ra tới, từng đạo ma mang, từ hắn đỉnh đầu bốc ra, sông thẳng mênh mông tinh hà, giống, liền tại giờ khắc này, chỉ gặp này Thái Sơ Long. Gầm lên giận dữ, tiếp theo liền là một cái thần long bái vĩ. Không tốt, dựa vào, lão tử nhục thân, cái này một quét, một đám lão ma, trừ ma 10 đạo, còn lại lão ma toàn bộ bị quét ngang mà bay. Thảo ngươi nãi nãi, ngươi chọc giận lão tử. Ma 10 đạo, bạo nộ, bỗng nhiên hai tay cao dơ. Ma cực kỳ đời. Chỉ nghe đến một tiếng kinh thiên bạo giống, ma 10 đạo đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một hắc sắc khe hở. Này khe hở, trong nháy mắt, liền trở thành một to lớn hắc động. Hắc động, cái này, lại là ma 10 đạo trung cực sát chiêu. Nhân tạo hắc động, giống, Thái Sơ Long, không cam lòng yếu thế, mở miệng phun một cái, liền là phun ra một đạo thuần bạch quang mang. Cho lão tử đi chết. Sau một khắc, ma 10 đạo ném ra này to lớn nhân tạo hắc động. Lại sau một khắc, to lớn nhân tạo hắc động đụng vào Thái Sơ Long thuần trắng ánh sáng. Giao, một cái chớp mắt, thời không phá diệt. Ba, thiên kiền ma điện, vang lên một tiếng sóng nước âm thanh. Này chói lọi tột cùng tan vỡ cảnh thoáng cái biến mất. Khôi phục nguyên dạng. Cái này, cuối cùng ai thắng? Dương Tranh nhìn về phía hầu tử. Không biết, ta chỉ nhớ kỹ đám này lão ma trừ ma 10 đạo bên ngoài. Còn lại lúc trở về, đều cực kỳ chật vật. Cũng là bởi vì lần này thất bại, đám này lão ma mới bắt đầu xây dựng thái cổ giai điệu. Ta không biết cái này thời kỳ, đem thái cổ giai điệu xem vì cái gì. Tại lúc ấy lão ma nhóm chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là muốn chế tạo một kiện ma khí. Một kiện thiên thượng địa hạ. duy ma độc tôn trên ma khí. Hầu tử đáp lại, trên ma khí, ha ha, ma khí cũng tốt, thần binh cũng được, làm gì phân đến như vậy rõ ràng. Hầu tử, Thái Sơ Long lay thiên lực là cái gì? Này Thái Sơ Long, có phải hay không cùng ngươi trong miệng vị kia vô thượng bá chủ Thái Sơ có liên quan? Dương Tranh cười cười, lại hỏi, Thái Sơ Long, vô thượng bá chủ Thái Sơ, đều có quá mùng hai chữ, chỉ sợ không phải là trùng hợp đơn giản như vậy a. Bái thiên, tế thiên, che trời, lay thiên, thao thiên, đây là đám kia lão ma lấy ra đẳng cấp võ giả. Bái thiên liền là phàm nhân cảnh, tế thiên có nhất định tu vi, che trời là có thể che đậy một chút số trời đại năng cảnh. Lay thiên không chỉ là che cản số trời, còn có thể dung chuyển số trời. Đến mức thao thiên, dựa theo đám kia lão ma thuyết pháp, là có thể đem số trời cho áp dưới thân thể. Đơn giản tới nói, lay thiên cùng thao thiên liền là siêu thoát cảnh đồ vật. Thái Sơ Long lay thiên lực có thể dao động số trời căn cơ. Hầu tử giải thích nói, một bên Mộng Nhân cùng Bắc Minh thánh nữ, hai nữ tử nghe đến đều không nhịn được cười. Những thuyết pháp này ngược lại là đủ thô lỗ. Ha ha, Dương Tranh nghe thì là cười ha ha. Kỳ thật trước mặt những cái kia tế thiên, che trời, lay thiên cũng là bình thường. Chỉ bất quá cuối cùng lấy ra một cái thao thiên, đám kia lão ma xác thực đủ thô tục. Bất quá, bản công tử thích, bản công tử liền là ưa thích đơn giản thô bạo đồ vật. Ha ha, đến mức Thái Sơ Long, xác thực cùng vô thượng bá chủ Thái Sơ có liên quan. Bởi vì, vô thượng bá chủ Thái Sơ là mang theo lay thiên lực sinh ra, cũng liền là nói, vô thượng bá chủ Thái Sơ vừa ra đời liền tương đương với khư vương, giữa ngón tay cát chờ bát hoang vương tu luyện cả đời cảnh giới. Cũng là bởi vì như thế, vô thượng bá chủ Thái Sơ mới có thể siêu nhiên với bát hoang vương phía trên, độc bá một cái kỷ nguyên. Hầu tử lại nói, mang theo lay thiên lực xuất sinh, độc bá một cái kỷ nguyên. Dương Tranh nghe đến chừng lớn mắt, cái này mẹ nó là bực nào thiên tư a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?